Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 12, đoán cốt quyền tiểu thành cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thủ lĩnh uy nghiêm dưới, tất cả mọi người tán đi, nên làm gì làm cái đó đi. Trên mặt đất chiến sĩ thi thể cũng có mỗi người bọn họ thân nhân lĩnh đi, trong đó có cha mẹ của bọn hắn huynh đệ, cũng có vợ con của bọn họ. Bọn hắn có chảy nước mắt, có hai mắt vô thần, một đứa bé ngồi xổm trên mặt đất thôi táng trên đất một bộ chiến sĩ thi thể, trong miệng nỉ non, tựa hồ là nghĩ để phụ thân của mình đi cho mình hái ngọt ngào quả ao hoạn. Trần trầm mặc nhìn xem một màn này, hắn bị cái này không khí phủ lên, trong lòng cũng quanh quẩn lấy nhàn nhạt đau thương. Những thứ này thật chỉ là một chút số liệu giả lập ra NPCA, vì cái gì mình cảm giác bọn hắn chính là một chút hoạt bát có máu có thịt người đâu. Đoạn Trần hung hăng hất lên đầu, đem trong lòng đột nhiên xuất hiện cái này không hiểu thấu ý nghĩ đuổi đi ra, chỉ có thể nói đám này nên chết. Trò chơi bày ra cũng không tất cả đều không còn gì khác, chỉ ít bố trí tràng cảnh này, liền để lòng của mình có chút chập trùng. Vu động tác rất nhanh, các tộc nhân tản ra đi, hắn liền bắt đầu bố trí tế tự tiên tổ sự nghi, mấy cái bị bộ lạc nuôi nhốt lên hung thú bị cường tráng tộc nhân dắt ra, đen nhánh không biết bị thiêu đốt bao nhiêu lần xương thú cùng mai rùa, được bày tại làm tế đàn trên đá lớn, mà vua mình cũng chút bỏ bình thường mặc vải thô áo gai, mặc vào dùng chim thú lông vũ bện quần áo, sắc mặt dùng tươi mới thú huyết vẽ ra một chút cổ quái văn, nhìn rất là buồn cười. Bận rộn như vậy sống hơn một giờ tế tự lập tức liền muốn bắt đầu, xài thạch tộc nhân trong bộ lạc nhóm, bất luận nam nữ già trẻ, đều tự phát tới tụ tập tại tế đàn chung quanh ánh mắt thành kính. Đoạn Trần nhiều hứng thú đứng ở một bên, hắn dự định mắt thấy cái này một bộ rơi cổ lão. Tập tục nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một chút vu cái kia lão thần côn là như thế nào tế tự mình tiên tổ, chỉ là, hắn ý nghĩ này chung quy là chưa thể toại nguyện, một cái gầy gò cũng rất cao lớn xài thạch tộc nhân từ tế đàn bên kia đi tới, rất khách khí mời hắn rời đi, không nói nhiều, nhưng ý tứ lại biểu hiện được rất rõ ràng. Bộ tộc loại này tế tự hoạt động, không phải bản bộ tộc người, đều hẳn là tự giác tránh đi. Đoạn Trần sau khi nghe không nói hai lời, rất thức thời liền đi, trong bất chi bất giác, hắn liền lại đi tới lúc sáng sớm luyện quyền cái chỗ kia, sau đó rất tự nhiên bắt đầu luyện quyền. Hoàng Màn đoán cốt quyền hết thảy 24 thức đã đem nó luyện đến thuần thục cấp. Đoạn Trần có thể nước chảy mây trôi đưa nó từ đầu tới đuôi thi triển đi ra, lại thêm từ khi bước vào đến thuần thục cấp, hắn điểm thuộc tính đạt được tăng lên cực lớn, luyện lên quyền đến, sớm đã không giống mới tiếp xúc bộ quyền pháp này thời điểm như vậy mềm mại bất lực, mà là mỗi một quyền đả ra, đều mang kình phong, hổ hổ sinh phong, rất có uy thế. Nhưng cái này y nguyên không đủ, thuần thục cấp chỉ là cất bước, về sau còn có tiểu thành về sau còn có đại thành về sau còn có viên mãn cấp, có thể nói, tại một bộ này đoán cốt quyền bên trên, Đoạn Trần còn gánh nặng đường xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này cũng không để cho Đoạn Trần cảm thấy nhụt chí, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn, Hồ Hòa Đại Thúc không phải nói, chỉ cần đem hoang man đoán cốt quyền luyện tới viên mãn, liền có thể thỏa thỏa đạt tới tiên thiên cảnh A, như vậy mình chỉ bằng lấy điểm ấy, đến tiên thiên cảnh tốt. Trung học thời điểm tập thể dục theo đài luyện tập đến cho dù tốt, sân trường sau cuộc tranh tài, mọi người hay là nên làm gì làm cái đó đi. Đại học vậy sẽ trường quyền cùng thái cực luyện được lại trượt cũng liền vì học kỳ mà soát cái kia học điểm tích lũy mà thôi. Nhưng cái này đoán cốt quyền cũng không đồng dạng, luyện tập nó, mình có thể thu hoạch được thực lực võ đạo tiên thiên, vì chính mình xưng bá thế giới. Khụ khụ, xưng bá thế giới trò chơi đánh xuống cơ sở vững chắc. Trở lên chỉ là vô nghĩa, Đoạn Trần luyện quyền động lực chân chính cũng là lớn nhất động lực, vẫn là đang luyện tập bộ này đoán cốt quyền thời điểm, hắn cảm thấy mình lòng tham buông lỏng, phảng phất thoát khỏi trong hiện thực những chuyện kia phiền não, hắn rất thích cảm giác như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, cho dù là tại đại học thời điểm, hắn cũng không bài xích tập luyện trường quyền cùng thái cực, thậm chí không ngại đưa chúng nó coi như mình một loại hứng thú yêu thích. Mặc dù là người trẻ tuổi, nhưng học các lão già kia, lúc sáng sớm đợi mặc trắng noãn võ đạo phục tại công viên hoặc là bờ sông nước chảy mây trôi đùa nghịch bên trên một bộ thái cực ngẫm lại cũng là một loại không tệ nhân sinh ý cảnh, nhưng một khi đem những này xếp vào cần khảo thí phạm trù cùng học một chút cùng điểm tích lũy móc nối, đây hết thảy vận vị liền triệt để thay đổi, giống như một chén ngọt nước trái cây trên bàn cất đặt mấy ngày, hương vị cũng liền thay đổi. Về phần hiện tại, mặc dù là ở trong game luyện quyền, nhưng Đoạn Trần đã lại không thời đại học loại kia khảo thí áp lực, tâm tính không còn biến vị, hắn luyện được nhẹ nhàng thoải mái. 3 giờ cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, làm Đoạn Trần luyện quyền hoàn tất lần nữa tới gần tế tự sân bãi thời điểm cổ lão mà dườm già tế tự hoạt động cũng vừa lúc vừa mới kết thúc. Đoạn Trần kéo qua một cái choai choai tiểu tử từ trong miệng của hắn biết được tế tự bên trong, vô đo tính ra kết quả. Sau 7 ngày tụ tập toàn tộc chi lực săn giết đầu kia linh ẩn báo A, Đoạn Trần khóe miệng giật một cái, hắn chỉ cảm thấy vô cái kia lão thần côn quá hội lắc lư người. 7 ngày, nếu như đầu kia linh ẩn báo đầy đủ thông minh, đoán chừng sớm bỏ trốn mất dạng, lúc kia lại đi săn nó, đoán chừng ngay cả người ta lông đều sờ không tới nửa cái. Nhưng hắn cũng không tính đi chất vấn vô quyết định này, nói đùa vô cái kia lão thần côn tại bộ lạc này bên trong, đó chính là thần đồng dạng tồn tại, nếu như chính mình dám chất vấn hắn, đoán chừng bị loạn côn đánh ra bộ lạc đều là nhẹ, nói không chừng sẽ còn bị phẫn nộ các tộc nhân buộc ở trên nhánh cây, làm một cái hiện trường bàn người. Thịt đồ nướng đâu, Đoạn Trần tìm được chính hầu ở vô bên cạnh hướng vô chỗ kia nhà gỗ đi tộc trưởng Hòa Mộc. Hòa Mộc đại thúc, sau 7 ngày, ta cũng nghĩ đi theo các ngươi cùng đi ra, đi săn con kia linh ẩn báo. Đoạn Trần chiếu vào trong lòng đánh sớm tốt nghĩ sẵn trong đầu nói đến, trên mặt một mặt chính khí bẩm nhưng. Tộc trưởng Hòa Mộc dừng lại, rất chăm chú nhìn hắn, sau đó. Trực tiếp lắc đầu, vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chẳng lẽ không thể đi sao? Đoạn Trần ngây ngần cả người, cái này kịch bản không đúng, nếu như tộc trưởng cự tuyệt như vậy cái này nhiệm vụ chính tuyến mình còn thế nào tiến hành a? Ngươi có thể đi, nhưng thực lực của ngươi không đủ, đi chỉ là vướng víu. Tộc trưởng Hòa Mộc lắc đầu nói, một bên vô cũng là nhìn xem Đoạn Trần, ánh mắt thâm thúy. Cái kia thực lực như thế nào, mới có thể đi? Đoạn Trần hỏi, nghe nói ngươi đang luyện ta xài thạch bộ lạc đoán cốt quyền, ngươi đem đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành, liền có thể đi. Tộc trưởng Hòa Mộc nói. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, không còn nói nhảm, xoay người rời đi, đoán cốt quyền tiểu thành. Đây coi như là tham dự nhiệm vụ chính tuyến trước đưa điều kiện A, hoàn thành cái này trước đưa điều kiện, đối với người chơi khác tới nói có lẽ có ít độ khó, nhưng đối với hắn đoàn mẫu người mà nói. Chỉ bằng hắn luyện quyền tiến độ, 7 ngày, thỏa thỏa có thể đạt tới nha. Cũng không biết cái khác những cái kia phân tán tại khác biệt tân thủ thôn bên trong các người chơi, bọn hắn chỗ nhận được nhiệm vụ chính tuyến, lại sẽ là gì chứ? Hẳn là sẽ không cũng giống như mình a, về sau mấy ngày này, Đoạn Trần liền một mực là ở trong game vượt qua, hắn đây cũng là không thèm đếm xỉa, ngoại trừ ban đêm thời gian ngủ cùng ăn cái gì thời gian bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều hoa đang luyện tập đoán cốt quyền phía trên, thật sự là lúc mệt mỏi, hắn liền đi trong bộ lạc đi khắp nơi đi, nghỉ ngơi tốt về sau, liền lại bắt đầu luyện quyền. Hắn đã thật lâu không có như thế toàn thân tâm đi đầu nhập một cái trò chơi, một cái tín niệm chống đỡ lấy hắn, nhất định phải đem đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành cấp mới có thể đi nghỉ ngơi. Lại thêm không biết vì cái gì, hắn đúng là có chút thích tại trò chơi này bên trong luyện quyền thời điểm cái loại cảm giác này, này mới khiến hắn một giờ giữ vững được xuống dưới. Thời gian một ngày trải qua thẳng đến ngày thứ tư buổi chiều, đã gần đến hoàng hôn, Đoạn Trần tại bộ lạc bên ngoài một cái an tĩnh nơi hẻo lánh bên trong luyện hoang man đoán cốt quyền, hắn lúc này chính chậm chạp bóp cánh tay, hai chân trụm lại uốn lượn, lưng eo thẳng băng, sau đó cất bước một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, hắn phảng phất tiến vào một cái rất kỳ diệu cảnh trong đất, toàn thân của hắn xương cốt đều tại nổ vang, trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân tĩnh mạch mạch máu đều đột hiển ra, làn da một trận căng cứng, sau đó dưới da thịt như rắn đuôi chuông đồng dạng rung động vặn vẹo. Ngay tại lúc đó, Đoạn Trần chờ đợi thật lâu hệ thống tăng lên âm rốt cục tại hắn bên tai vang lên. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần, hoang man đoán cốt quyền đạt tới tiểu thành cấp, đặc biệt ban thưởng thông dụng điểm số 500 điểm cách chương.